Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, Diệp Đại Hốt Du. Mới mẻ xuất hiện, cứ việc thủ đoạn không phải rất ánh sáng, nhưng Diệp Thiên vốn cũng không phải là một cái theo lẽ thường ra bài người. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không được xưng là tà thần. Đại Nặc sững sờ nhìn qua Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ một đôi long lanh đôi mắt. Nhấp nháy nháy lên, mím chặt môi anh đào, rơi vào trầm mặc, ngươi không đáp ứng, cũng không quan hệ, chỉ là, Diệp Thiên không có sợ hãi nói bổ sung, chỉ là ngươi đời này đều khó có khả năng biết, ta phá giải phong cổ phương pháp, có đáp ứng hay không? Ngươi xem đó mà làm thôi, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi. Lấy Diệp Thiên ánh mắt kinh nghiệm, đương nhiên nhìn ra được, Đại Nặc đối phá giải phong cổ phương pháp có thật sâu chấp niệm, như là không thể bỏ đi sự nghi ngờ này, chỉ sợ đem về trở thành Đại Nặc khúc mắc, làm phức tạp Đại Nặc cả một đời. Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung đốt một điếu khói, dương mắt nhìn lấy đầy trời lưu vân bay cuộn. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn biết mình đã qua gắt gao ăn chắc Đại Nặc. Không phải do Mang Nặc không đáp ứng, một điếu thuốc đốt tới phần cuối về sau, Diệp Thiên quay người nhìn về phía vẫn như cũ còn đang do dự không quyết Đại Nặc, quyết định lại bước một thanh Đại Nặc, sau đó ra vẻ không kiên nhẫn thúc giục nói: ta nói đại tiểu thư a, ngươi có thể hay không cho thống khoái lời nói? Ta cái này rau cúc vàng đều nhanh lạnh nha. Còn có rất nhiều chuyện quan trọng, chờ lấy ta đi xử lý. Ngươi nếu không nói, ta liền đi. Diệp Thiên làm bộ muốn đi. Đại Nặc rốt cục cắn răng một cái, quyết định ngăn lại Diệp Thiên đường đi. Ngước nhìn Diệp Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: ta đáp ứng ngươi, không cho phép đổi ý. Diệp Thiên lộ ra người thắng lợi vui sướng mỉm cười. Đại Nặc ngẩng đầu ưỡn ngực, đảo mắt nghiêm túc đáp lại nói: chúng ta giống người nói chuyện, từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm. Diệp Thiên cũng nhìn ra được Đại Nặc lời này là nghiêm túc, cũng không có nửa điểm qua loa thành phần. Ta chỉ muốn biết, ngươi là làm sao phá giải phong cổ. Đại Nặc vẫn như cũ đối với vấn đề này canh cánh trong lòng, lần nữa nói nhiều tại miệng. Diệp Thiên nháy mắt mấy cái, 3 năm kỳ đầy về sau, ta liền nói cho ngươi, ngươi đùa bỡn ta. Đại Nặc trong nháy mắt nổi giận, lùi lại mấy bước, hai tay vung lên, lít nhà lít nhít sâu kiến, trường đậu tằm lớn nhỏ, ô van xin một mảng lớn, lơ lửng trên tay nàng, trừng xe sao nhỏ, làm bộ muốn hướng Diệp Thiên trên thân phóng ra tới, ngươi dám đùa ta. Diệp Thiên bình tĩnh tự nhiên cười một tiếng, không có sợ hãi hồi đáp, khác xúc động, người tiểu tay khẽ vung, ta nếu là táng thân tại ngươi trùng bụng bên trong, ngươi đời này đều khó có khả năng biết phá giải phong cổ biện pháp. Thu hồi ngươi cổ thuật đi, thật sự là tức chết ta. Đại Nặc mí mắt lại hơi hơi phiếm hồng, trong thanh âm lộ ra giọng nghẹt ngào. Phấn nộn kiều diễm cánh môi khẽ run, tựa như lúc nào cũng khả năng lần nữa khóc ra thành tiếng. Nếu là ngươi không sống tới 3 năm sau, vậy phải làm thế nào? Đối với Đại Nặc lý do này, Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười, nghiêm mặt nói, ta đã đem phong cổ phá giải chi pháp nói cho Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người bọn họ. Nếu là ta không sống tới 3 năm sau, đến thời điểm Nhan Như Tuyết hoặc là Thiên Diện sẽ đem phá giải chi pháp nói cho ngươi. Trên thực tế, Diệp Thiên hướng Đại Nặc đưa ra yêu cầu này, Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện cũng không biết. Hiện tại Diệp Thiên nói như vậy, cũng đơn giản là hốt du Đại Nặc mà thôi. Ngươi sẽ không phải cũng cho rằng Thiên Diện hoặc là Nhan Như Tuyết cũng sẽ chết tại cái này trong vòng 3 năm a? Diệp Thiên ý vị sâu xa hỏi. Đại Nặc liên tục nháy mắt, mũi ngọc hít hít, phát ra vù vù, nặng nề giọng mũi, trầm ngâm vài giây sau, xoay chuyển ánh mắt, khí thế hung hăng nói, ta cũng có điều kiện, nói, tại vì Khuynh Thành tập đoàn hiệu lực ở giữa, ta phải có ngày nghỉ lễ song tu, ấy, ta hồi Miêu Cương thăm người thân đi tới đi lui về máy bay phí ăn ngủ phí. Các ngươi muốn cho ta chi trả, ếch ếch, ta mỗi tháng còn muốn có lương bổng, ếch ếch ếch, cuối năm còn muốn cho ta phát cuối năm phần thưởng, ếch ếch ếch ếch. Lúc này Diệp Thiên đã mặt đen lại, không biết nên làm sao đáp lại Đại Nặc, xem xét lại Đại Nặc, nhưng như cũ tràn đầy phấn khởi. Thao thao bất tuyệt nói, ta còn muốn mỗi tháng nữ công trợ cấp. Diệp Thiên lau một thanh trên trán mồ hôi lạnh, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cái này mẹ nó tốt giống mình mới là ở thế yếu a. Ta, ân, tạm thời cứ như vậy nhiều. Chờ ta muốn đến thời điểm, làm tiếp bổ sung. Đại Nặc mỹ lệ kiều diễm trên mặt, phủ đầy hưng phấn kích động biểu lộ, hai gò má ửng hồng. Ông cụ non xách ra bản thân điều kiện, thực ta xách những điều kiện này, cũng không hà khắc. Diệp Thiên thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ai, ngươi, ngươi không sao chứ? Đại Nặc trong mắt hiện ra giảo hoạt ánh mắt, ra vẻ ân cần nói, sẽ không phải là bởi vì ta nói ra điều kiện quá đơn giản, đến mức hù dọa ngươi đi. Nàng lần này rời đi Miêu Cương, mặt ngoài nói là cho bị giết Kim Tầm cổ báo thù rửa hận, thực là vì chuồn ra Miêu Cương cái kia từ xưa thì phong bế lạc hậu hoàn cảnh, đến đại thành thị sông sáo lịch luyện, mở mang tầm mắt. Cho dù không có Diệp Thiên thiết lập hạ bẫy dập để cho nàng lưu tại Khuynh Thành tập đoàn, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Nhan Như Tuyết, từ đó lưu tại Nhan Như Tuyết bên người. Chỉ có như thế mới có thể thực hiện nàng dự tính ban đầu. Kim Tầm cổ hủy ở Diệp Thiên trên tay, cố nhiên làm nàng cảm thấy rất thương tâm khổ sở. So ra mà nói, lưu tại đại thành thị sinh hoạt, đối nàng sức hấp dẫn lớn hơn. Lúc trước, Diệp Thiên hướng nàng đưa ra vì Khuynh Thành tập đoàn hiệu lực 3 năm điều kiện lúc, nàng mặt ngoài là cự tuyệt, nội tâm thì là vô cùng hoan hỉ. Đơn giản là vờ tha để bắt sách lược thôi. Mục đích chính là vì hướng Diệp Thiên sách ra bản thân yêu cầu. Chỉ có dạng này tài năng, không chỉ có thể lưu tại đại thành thị, hơn nữa còn có thể được đến phong phú thù lao. Nói cho cùng cũng là Diệp Thiên thói quen, bị Đại Nặc phản thói quen. Ngươi thế nào không nói lời nào đâu? Đại Nặc bĩu môi, cười duyên dáng ngắm nhìn Diệp Thiên, có nhiều thâm ý hỏi. Mới mẻ xuất hiện Diệp Đại Hốt Du, ta vẫn chờ ngươi hồi phục đâu. Chẳng lẽ ngươi không làm chủ? Diệp Thiên gãi tóc, Đại Nặc nói ra điều kiện, đều liên lụy đến kinh tế lợi ích. Trên thực tế, Diệp Thiên còn thật không làm chủ. Hết lần này tới lần khác Nhan Như Tuyết lại là cái keo kiệt hạng người. Đang lúc Diệp Thiên cảm thấy phí công nhọc sức lúc, đã thay đổi đồ công sở, chuẩn bị đi ra ngoài, Nhan Như Tuyết nhanh chóng quyết đoán đi tới, nghiêm cẩn nghiêm túc nhìn qua Đại Nặc, trầm giọng nói, Diệp Đại chợt, ếch, Diệp Thiên, hắn nói chuyện, thì đại biểu cho ta ý thức, ngươi đưa ra yêu cầu, ta toàn đều có thể đáp ứng, nhưng ngươi cũng phải toàn tâm toàn ý vì Khuynh Thành tập đoàn hiệu lực, không cho phép lười biếng, không cho phép bỏ rơi nhiệm vụ, ngươi có thể làm được sao? Đại Nặc vừa mới ra điều kiện thời điểm, Nhan Như Tuyết trùng hợp thì ở phòng khách, cách nhau khoảng cách cũng không xa, cho nên Đại Nặc lời nói chi tiết không bỏ sót truyền vào trong tai nàng, lấy Nhan Như Tuyết não tử, đương nhiên biết đây là Diệp Thiên đang vì nàng bài yêu giải nan, cái này khiến nàng thâm thụ cảm động. Đương nhiên có thể. Đại Nặc ngẩng đầu ưỡn ngực, rất nghiêm túc đáp lại nói, chợt lại cười tủm tỉm nói, Như Tuyết tỷ tỷ, cái kia thì vui vẻ như vậy quyết định. Nhan Như Tuyết ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, bí mật ngươi có thể xưng hô như vậy ta. Nếu là ở công ty lời nói, ngươi đến xưng hô ta là Nhan tổng giám đốc. Hiểu chưa? Đại Nặc liên tục gật đầu xưng là. Tất cả đều vui vẻ. Thật đáng mừng hả? Vì chúc mừng cái này đáng mừng cục diện. Buổi tối chúng ta phải ăn thật ngon một trận a. Thiên Diện chạy đến Nhan Như Tuyết bên người. Ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn. Cùng Nhan Như Tuyết thân mật cùng nhau lấy. Không tim không phổi cười xách ra bản thân đề nghị. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.